Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lẳng lơ làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu đầu tiên cầm lên là súng lục EOS. Mã QA đảo qua, liên quan tới cây súng này tất cả tư liệu đều hiện lên ở Lưu Kiệt trước mắt. Bao gồm nòng súng nóng lên tình huống, cùng với linh kiện số liệu, thậm chí cái nào linh liện là do chỗ nào sản xuất. Cũng nói rõ ràng, dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Lưu Kiệt nâng lên tay, đem đầu nhắm thoáng nhắm ngay bia vị. Hắn trước kia cũng không có tiến hành qua loại này súng thật bắn. Vì vậy cầm súng tư thế nhìn như có thể là có chút không chuyên nghiệp. Mà đây loại không chuyên nghiệp tư thế, lập tức liền đưa tới Dương Tiền Phong than khổ. Hắn bây giờ xem Lưu Kiệt vô cùng khó chịu, tự nhiên không phải thả qua bất kỳ một chút công kích Lưu Kiệt cơ hội. Ha ha, liền cầm súng tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn. Quá mất mặt đi, liền tài nghệ này, còn không biết xấu hổ tới tham gia bắn thi đấu. Dương Tiền Phong hết sức khinh thường cười nhạo Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không trả lời hắn, mà là quất hình xa xa bia vị mã QA. Hai người mã QA kết hợp lại, hệ thống hết sức trí năng tính toán ra Lưu Kiệt là cần phải tiến hành bắn. Lập tức là Lưu Kiệt cung cấp thiết kế dự trù. Trước mắt họng súng có chút không cho phép, mời đi bên phải dựa vào 2 cm, đã rất gần, xuống chút nữa 5 mm. Thấy Lưu Kiệt chậm chạp không có bắn súng, không ngừng lại điều chỉnh họng súng vị trí, Dương Tiền Phong hơn nữa không chút kiêng kỵ bắt đầu cười nhạo Lưu Kiệt. Lưu Kiệt à, không được ngươi thì xuống đây đi, đừng chiếm hầm cầu không sót cứt, ngươi đây không phải là lãng phí người khác thời gian sao? Ngươi còn điều chỉnh, phịch, Dương Tiền Phong nói bị tiếng súng cắt đứt, Lưu Kiệt mở ra một súng. Vòng 10, chính giữa hồng tâm, Dương Tiền Phong sắc mặt chợt cứng đờ, nguyên bản đang muốn thao thao bất tuyệt hắn, lập tức không biết nói cái gì cho phải, mà chung quanh ở người chú ý cửa, chính là từng cái một kích động, không thể nào, vòng 10, khởi đầu thuận lợi, chẳng lẽ Lưu Kiệt thật cùng ta tưởng tượng như nhau, là một cái và Dương Tiền Phong vậy toàn năng. Hơn nữa khắp mọi mặt đều có thể làm được so Dương Tiền Phong càng xuất sắc hơn. Dương Tiền Phong sững sốt một chút sau đó, trong mắt tràn đầy tức giận nói, vận khí, hắn nhất định là vận khí tốt. Ta cũng không tin, hắn còn có thể, phịch, mở ra súng thứ nhất sau đó. Lực đàn hồi đối với Lưu Kiệt nổ súng góc độ có chút ảnh hưởng. Hơi liền điều chỉnh sau đó. Hắn lại mở ra một súng, hơn nữa lại một lần nữa cắt đứt đang nói chuyện Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong sắc mặt giận dữ, dĩ vãng hắn, địa vị tôn sùng, hắn nói chuyện với người nào, ai cũng được đàng hoàng nghe, căn bản không dám chen miệng, mà Lưu Kiệt liên tục 2 lần, dùng súng tiếng thô bạo cắt đứt hắn mà nói. Hắn xoay người lại, mở miệng thì phải mắng. Nhưng mà hắn còn không có mắng ra miệng. Vòng 10, chính giữa tâm điểm, lại một lần nữa vòng 10, liên tục 2 súng vòng 10. Cái này còn là Lưu Kiệt ở cầm súng tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn dưới tình huống nơi làm được. Dương Tiền Phong chợt ngây ngẩn, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cực độ dự cảm xấu. Chẳng lẽ nói, Lưu Kiệt còn thật có thể giống như trước khi thi đấu hạng mục bên trong như nhau. Hung hãn treo đánh hắn sao? A, ha ha, trùng hợp, nhất định lại là, phịch, vòng 10, người con mẹ nó, có thể hay không để cho ta nói hết. Bình bịch bịch, ở ngắn ngủi thích ứng sau đó, Lưu Kiệt thuần thục rất nhiều. Bây giờ không chút do dự trực tiếp liên tục bắn súng. Dương Tiền Phong muốn nói, không biết là phải mắng vẫn là phải giễu cợt, nhưng là toàn bộ bị tiếng súng cắt đứt, từng cái vòng 10 tin tức không ngừng truyền tới. Cuối cùng, Lưu Kiệt use bia cố định, một cái hộp đạn, 11 phát đạn, toàn bộ trong vòng 10. Đây là làm hết thành tích. Còn bà nó, cái này đặc biệt, nghịch thiên, 11 súng trúng hết. Màng bái Lưu Kiệt đại thần, thật là không gì không thể. Có người hung hãn quất mình một bạt tay. Ta thu hồi trước nói qua Lưu Kiệt còn không sánh bằng Dương Tiền Phong mà nói. Là ta sai rồi, nhìn như, Lưu Kiệt đây là muốn quật khởi à, muốn các phương diện cũng nghiền ép Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong trợn to cặp mắt, cái này không thể nào. Hắn làm sao có thể sẽ có như vậy kỹ thuật bắn. Dương Tiền Phong trong mắt tràn đầy không rõ ràng và ý không phục. Đáp lại hắn là không ngừng vang lên tiếng súng. Súng lục bia di động tới. Ở mã QA dự trù dưới, Lưu Kiệt chính xác đánh tới tất cả tâm bia vị trí. Súng lục bia di động, giống vậy làm hết, đánh xong súng lục bia vị sau đó, Lưu Kiệt không chút do dự ôm lên AK-47. Thẳng thắn nói, giờ phút này hắn trong lòng vẫn có một ít kích động. Dẫu sao, trước kia chỉ ở trong phim ảnh, hoặc là chơi trò chơi thời điểm. Thấy qua những thứ súng này, đặc biệt là AK-47 cái này đem tên súng. Đây cơ hồ là mỗi đứa bé trai trong lòng cũng đã có mơ ước. Nhẹ nhàng vuốt ve AK-47 súng trường, Lưu Kiệt trên mặt toát ra hài lòng. 200 mét bên ngoài súng trường bia cố định bầy đứng lên. Lưu Kiệt liếc một cái sau đó, trực tiếp hướng hai vị đại lão nói, cái này bia vị quá gần. Không đủ ta phát huy à? Hỗ trợ rời xa một chút đi. Còn bà nó, cái này Lưu Kiệt là muốn mở nước sao? Điểm đỏ AK đánh ngoài 200 thước cái bia. Đã đặc biệt phí sức. Hắn lại muốn rời xa một chút. Dương Tiền Phong trong lòng cũng là hung hãn mắng nương. Lưu Kiệt cái này đặc biệt cũng quá trang bức chứ. Tiếp theo, bỏ mặc Lưu Kiệt thành tích kết quả như thế nào? Chí ít. Hắn trước khi thế lên, đã toàn bại Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong chính là rất thông thường bắn. Mặc dù số điểm tương đối cao, nhưng một chút đều không mắt sáng. Mà Lưu Kiệt loại này, chủ yếu yêu cầu đem bia chuyển vị được xa hơn. Đây quả thực là lẳng lơ làm việc à. Nếu Lưu Kiệt đưa ra như vậy yêu cầu, vậy không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem bia vị rời về phía sau 50 mét khoảng cách. Lưu Kiệt liếc một chút, bắn phát một hai súng, đều là vững vàng vòng 10. Lưu Kiệt không có dương dương tự đắc, điểm hai súng sau đó. Hắn lại nói, khoảng cách vẫn là quá gần, xa hơn chút nữa, xa hơn chút nữa. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì đòn cảnh tỉnh. Người khác cho ngươi hạ mã uy, ngươi lại không thể để cho người khác ném mất mặt sau. Đây chính là Lưu Kiệt ý tưởng. Cuối cùng, cái đó nguyên bản ở 200 mét bia vị, bị rời đến 300 mét vị trí, ước chừng tăng thêm 100 mét. 100 mét ở điểm đỏ AK bắn chính giữa, sẽ mang tới long trời lỡ đất chênh lệch. Nhưng là Lưu Kiệt rất có lòng tin. Vạn năng mã QA cho tới bây giờ không có lừa gạt hắn, cũng không có hại qua hắn. Cốc cốc cốc, Lưu Kiệt trực tiếp bắt đầu bắn càn quét. Cường đại lực đàn hồi không ngừng truyền tới, nhắc nhở, đề nghị ký chủ một mực hướng phía dưới 3 cm vị trí không ngừng đè súng. Đè súng chính là kỹ thuật bắn chính giữa một loại kỹ xảo chuyên môn dùng để đối kháng bắn càn quét lúc lực đàn hồi. Ở hoàn mỹ đè súng phương án dưới, Lưu Kiệt một cái AK viên đạn hạp, trang bị 30 phát đạn, toàn bộ đều đánh vào vòng 10 lên, bia vị lên vị trí trung tâm, bị đánh ra một cái trong suốt lỗ nhỏ. Cửa hang rất nhỏ, thuyết minh Lưu Kiệt lực khống chế cực mạnh, có thể đem một cái AK khống chế được tốt như vậy. Cũng mà còn có liền như thế khoảng cách xa, đánh ra thành tích, nhưng là mãn hoàn, 300 vòng, cái thành tích này, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, đó là AK bắn càn quét à.